Đinh Dỉ bám khói yếm trạch, chương 37, bọn họ chỉ là một hạt bụi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng ngoài của đấu trường chìm trong bóng tối mập mờ, nam nữ khán giả hò hét cuồng nhiệt, chen chúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên tường. Bộ phim vẫn tiếp tục phát, nhưng tiếng động cơ xe đua và lời thoại nhanh chóng bị nhấn chìm dưới những tiếng gào thét phấn khích. Nhiều kẻ điên cuồng đập mạnh vào lớp lưới sắt bao quanh nền bê tông. Men rượu dâng trào khiến gương mặt của những kẻ khát máu trở nên méo mó, vặn vẹo. Trong từng đôi mắt mang đủ màu sắc khác nhau, ánh lên sự hát. M muốn tia, N trụi, không hề che giấu. Tiếng Tây Ban Nha pha lẫn nhiều ngôn ngữ khác vang lên, buông ra vô số câu chửi th ô tục nhắm thẳng vào Gaso giữa đấu trường. Ca một trên thích, cuồng loạn, đáng sợ, bên trong chiếc lồng sắt nồng nặc mùi máu tanh, Gaso dừng dưng thu ánh mắt về. Những lọn tóc dài che khuất đôi mắt, không ai nhận ra khoảnh khắc khi ánh nhìn của cậu ta giao với Trình Thù. Trong phòng VIP, Trình Thù hơi nheo mắt, thong thả gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt hỏi. Từ đâu đến? Becca cười lớn, nhún vai. Hình như là từ Las Vegas hay một thành phố nào đó ở Guatemala, tôi cũng không nhớ rõ. Người của tôi mua từ băng Thánh Đao, Becca hời hợt bổ sung thêm. Bọn Thánh Đao hiếm khi bán hàng nguyên vẹn, tên dã thú này xem như là kẻ may mắn trong đám đó. Trình Thù khẽ gật đầu, anh đương nhiên biết rõ, so với các tổ chức khác, Thánh Đao có mạng lưới hoạt động bí ẩn và mạnh mẽ hơn nhiều. Từ Trung Đông xa xôi đến Mexico ngay sát vách, bọn chúng đều có tay chân len lỏi, buôn bán người. Ở những khu vực như Tây Á hay Đông Nam Á, chúng sẽ bắt cóc, đánh thuốc mê rồi trói chặt con mồi, chụp ảnh đưa lên chợ đen. Ghi rõ thông tin cơ thể để bán theo yêu cầu. Những nơi man dợ hơn, chẳng hạn như vùng biển Caribbean, người chết chất đống trong những chiếc xe tải nhỏ rồi bị kéo đến nơi vô định. Có thể là một phòng thí nghiệm người nào đó. Đột nhiên, tầng hầm bùng lên một đợt hò reo dữ dội hơn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người phục vụ đang đẩy một chiếc xe đầy kim loại ầm ầm tiến ra. Trên đó là một chiếc lồng sắt khổng lồ, to hơn nhiều so với lồng của Gaso. Bên trong, một gã da đen to gấp đôi Gaso đang ngồi. Một cánh tay của hắn bị dị dạng, từ cổ tay trở xuống được gắn liền với một con dao cong bằng kim loại. Hắn đang gườm gườm nhìn Gaso, hàm giật giật vì phấn khích. Becca cười tâu toét, hàm răng vàng khè lộ ra. Xem ai tới này, đây chính là dao móc mắt, kẻ khét tiếng nhất đấu trường này. Trình Thù nhìn kẻ có ánh mắt khát máu kia, khẽ nhíu mày. Từ đâu đến, hắn tên Sobuza. Từ Eswatini, Eswatini, một quốc gia nhỏ ở châu Phi, giáp với Mozambique, vẫn đang duy trì chế độ quân chủ chuyên chế. Trình Thù cười lạnh, xem ra phạm vi của Thánh Đao còn lớn hơn cả những gì Dimenio từng nghĩ, gần như đạt đến mức đáng sợ. Becca vỗ tay, cánh cửa kính trước mặt hai người lập tức hạ xuống. Căn phòng VIP không có ban công, chỉ cách nền đấu vài phân, giờ không còn kính chắn nữa. Bước hụt một chút thôi là có thể rơi thẳng xuống dưới. Sebastiano, chơi không? Becca rít một hơi xì gà, ánh mắt ẩn chứa ý đồ khó đoán. Trình Thù lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống tầng dưới. Dưới đó, đám đông đang ào ạt đổ đến quầy đặt cược, tranh giành nhau để xuống tiền trước. Anh liếc nhìn Gaso, vẫn gầy guộc như cũ, rồi nhàn nhạt lên tiếng. Được thôi, dứt lời, Trình Thù như thể chẳng quan tâm, lấy hết tiền mặt trong ví ra. Không đếm, tùy ý cuộn thành một bó, ném thẳng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộn tiền rơi chính xác vào bàn đặt cược, phát ra tiếng cộp, giòn giã, thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh. Mọi người đổ dồn về phía tiếng động. Trên chiếc bàn trống trơn thuộc về Gaso, giờ đây lại xuất hiện một cọc tiền dày đến mức không đếm xuể. Cả đám người sững sờ, rồi bọn họ ngước nhìn lên, chỉ thấy Trình Thù ngồi đó, dáng vẻ lười biếng và bình thản. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Trình Thù bỗng quay sang Becca, chậm rãi hỏi. Người này, bán cho tôi thế nào? Ánh mắt Becca thoáng lay động, gã nhả điếu xì gà ra, hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ ném thêm một khoản tiền vào phần cực của Sobuza. Rồi gã lại bật cười sảng khoái, giọng điệu nhẹ tênh như đang bán một con gia súc không mấy quan trọng. Được thôi, Sebastiano, tôi thích kiểu làm ăn dứt khoát của anh. Cứ xem như chúng ta kết bạn đi, sau này qua lại nhiều hơn nhé, nhưng lời ẩn ý thì quá rõ ràng. Tôi có thể nể mặt anh một lần, Nhưng nếu Di Marzio dám liên hệ với bất cứ thế lực Argentina nào ngoài Fantasma, thì tôi sẽ lập tức trở mặt giết sạch. Trình Thu cười khẽ, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào gương mặt Becca, từng chữ một chậm rãi nhấn mạnh. Tất nhiên rồi, anh bạn, tốt, trận đấu bắt đầu ngay sau khi tiền được thu gọn, cửa lồng từ từ mở ra, hai kẻ trong lồng chật vật bò ra ngoài. Chẳng ai còn để ý đến bộ phim trên tường nữa, một gã trong góc cầm micro, giọng điệu phóng đại đầy kịch tính, hâm nóng không khí. Trong tiếng ồn ào, Gaso nhìn chằm chằm Sobuza, chỉ mất một giây để đánh giá đối thủ. Một kẻ có sức mạnh áp đảo hắn hoàn toàn, một con thú hoang không hơn không kém. Cậu hít sâu, bắt đầu tính toán từng khả năng có thể xảy ra trong đầu. Gaso chẳng cảm thấy gì với cái mạng của chính mình, nhưng hiện tại, cậu phải sống sót. Thắng một trận, Fantasma sẽ trả tiền để duy trì cuộc chơi. Không ai có thể rời khỏi lãnh địa của Fantasma, nhưng có tiền, những kẻ tuyệt vọng như họ sẽ có chút hy vọng mong manh. Có hy vọng thì sẽ có ảo tưởng được sống sót, mà khi đã có ảo tưởng, họ sẽ càng liều mạng hơn để chiến đấu. Gaso không quá bận tâm D3N mạng sống của mình. Thế giới này đối với hắn quá mức đau khổ, cậu thậm chí còn mong chờ khoảnh khắc có thể tận hưởng niềm vui được lao vào cái chết. Nhưng không phải bây giờ, cậu có thể chết, nhưng cậu muốn bảo vệ Seibua đang ở hậu trường. Seibua là một bé gái bị băng Fantasma bắt cóc từ thủ đô Buenos Aires của Argentina, ban đầu thậm chí còn không có tên. Năm đó, bọn Fantasma cứ tưởng con bé chỉ là một đứa ít nói, đem nó bán cho nhà quyền quý, nhưng lại bị trả về. Khi đó chúng mới nhận ra, chết tiệt, hóa ra là một đứa câm. Fantasma không phí thời gian để ý đến một mạng hèn mọn, tiện tay nhốt con bé vào khu sau của đấu trường ngầm để làm tạp dịch. Sau đó, Gaso đến, cậu bị đánh trọng thương, con bé lén lút trộm thuốc cho cậu. Hôm ấy, Gaso sốt cao không ngừng, cuộn mình run rẩy trên đống rơm rách nát. Trong cơn mơ hồ, cậu thấy Seibua đang quỳ trước cửa sổ mà dập đầu. Con bé đang cầu xin Chúa thương xót, nguyện dùng mạng mình để đổi lấy sự sống cho cậu. Dù trên người Seibua chỉ là bộ quần áo đỏ cũ nát, nhưng khoảnh khắc đó, Gaso lại bất giác nhớ đến loài hoa Seibua mà cậu từng thấy trước khi đến đấu trường ngầm. Đó là quốc hoa của Argentina, khi nở rực rỡ đến chói mắt, mang một vẻ đẹp chói chang mà huy hoàng. Cậu khẽ nhếch môi, yếu ớt nói với cô bé. Này, từ giờ em tên là Seibua nhé. Cô bé im lặng một lúc lâu rồi mới bò đến bên cậu, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giơ hai tay lên, dùng thủ ngữ để nói. Ngón trỏ đặt lên thái dương, tay phải hơi cong, xoay một vòng quanh ngón cái của tay trái đang duỗi ra, sau đó chỉ vào hắn. Gaso chưa từng học thủ ngữ, nhưng lại kỳ lạ mà hiểu được. Con bé nói. Seibua sẽ bảo vệ Gaso. Gaso bật cười, cậu cũng dùng cùng động tác, trước chỉ vào mình, sau đó chỉ vào cô bé. Gaso cũng sẽ bảo vệ Seibua. Kể từ giây phút đó, Seibua đã trở thành người thân duy nhất của cậu, là động lực duy nhất để cậu sống sót. Trong đấu trường quyền anh đơn sơ bằng bê tông, Gaso thu hồi ánh nhìn, chuẩn bị cho trận quyết chiến sinh tử. Soba quá mạnh, mạnh đến mức nếu né tránh không kịp, có lẽ chỉ một cú đá cũng đủ để cậu mất mạng. Nhưng cậu vẫn có ưu thế lớn. Cậu gầy hơn Soba rất nhiều, đồng nghĩa với việc linh hoạt hơn. Cậu nhanh, nhanh đến mức khiến người ta phản ứng không kịp. Dù trông có vẻ gầy, nhưng thực ra lực đấm của hắn cực kỳ mạnh, mạnh đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của Soba. Đây cũng chính là lý do vì sao Becca gọi cậu là dã thú. Nếu không phải vì Soba quá cường đại, có lẽ những kẻ đã biết đến chiến tích của Gaso vẫn sẽ đặt cược vào cậu. Giây thứ ba sau khi bước vào sàn đấu, Soba đã gầm lên lao về phía Gaso. Bước chân hắn nện chặt xuống đất, phát ra những tiếng bịch bịch đầy áp lực. Gaso cũng lập tức cúi người lao lên, hai kẻ bắt đầu cuộc chiến bằng thân xác TAN trụi. Ở khu VIP, một món ăn mới được dọn lên. Trình Thù ung dung thưởng thức, hỏi Becca, xưởng rượu của anh mở ở đâu? Becca nhún vai, ý, ở đó có mấy tên tàn dư của mafia ý định đến kiếm trác, nhưng đều bị tôi dọa chạy rồi. Hắn nhấp một ngụm súp nóng, ghé sát Trình Thù, cười đầy thâm ý. Anh có biết hầm rượu dưới lòng đất thích hợp nhất để làm gì không? Trình Thù chưa kịp đáp, hắn đã làm động tác tay như khẩu súng, nhếch môi. Đương nhiên là để cất chữ vũ khí rồi. Trình Thù không bất ngờ, nhưng trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Chẳng hạn như tiếp quản một xưởng sản xuất rượu tequila ở Mexico. Anh nhìn Becca đang đắc ý, rồi bỗng nhiên chỉ xuống dưới, chậm rãi hỏi. Anh nghĩ xem, dã thú sẽ chết chứ? Becca theo hướng tay anh nhìn xuống, thấy Gaso đang bê bết máu. Chỉ trong lúc bọn họ trò chuyện, Gaso đã bị so ba móc mất một con mắt. Mắt trái của cậu bị lưỡi dao cong móc ra, treo lủng lẳng trên mặt, còn mắt phải bị rạch một đường dài. Becca hoàn hồn, đáp, anh nói Gaso à, thật khó nói, hắn dai như cỏ dại vậy. Trình Thù cắt ngang hắn, tôi đang nói về so ba. Becca sững lại một giây, nhìn xuống dưới, rồi lắc đầu, cuối cùng cũng buông điếu xì gà xuống. Anh đùa à, so ba chưa từng thua trận nào. Trình Thù tiếp tục hỏi, Gaso cũng chưa từng thua. Becca khoát tay, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng hét kéo dài, ồn ào đến mức gần như át cả thính giác của Becca. Trình Thù dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt. Becca nhìn xuống, chỉ thấy cơ thể đồ sộ kia nằm bất động trên sàn đấu. Hạ bộ của hắn bị cắt đứt, nhét vào miệng, còn cổ thì bị vặn theo một tư thế quỷ dị. Becca mở to mắt, trong ánh nhìn không che giấu nổi sự chấn động. Xem ra anh đã đánh giá thấp Gaso rồi. Trình Thù cười nhạt, lười biếng đứng dậy, phủi bụi trên người, chuẩn bị rời đi. Hắn, mà mang đi. Becca vẫn còn chút thất thần, không ngờ Gaso lại có thể di ba tê chết so ba. Hắn châm thuốc, nhưng không tiện ngăn cản, chỉ có thể bảo thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa heo cưng lên đây, mẹ nó, tao vẫn chưa ăn no. Những kẻ dưới sàn vội vã kéo lên một người đàn ông béo ục ịch, bị xích như một con chó, quỳ bốn chân trên đất. Đùi của hắn đã bị cắt bớt không ít thịt. Hắn bỏ đến bên Becca theo tiếng huýt sáo của đối phương, ánh mắt nhìn hắn đầy kính sợ. Trình Thù khựng lại, nhưng không quay đầu. Becca cầm con dao nhỏ, cắt một miếng thịt từ vai người đàn ông. Hôm nay ăn thịt vai của bé cưng nhé. Người đàn ông vội vã gật đầu, TH ở dốc một cách quái dị, tựa hồ đang tận hưởng cây ếch không ái cảm. Becca đặt miếng thịt lên bếp lò, hít hà hương thơm, rồi nhìn Trình Thù vẫn chưa rời đi, nở nụ cười mời mọc. Sebastiano, có muốn thử không? Trình Thù nhắm mắt, hít sâu một hơi, không nói một lời, anh cầm lấy áo khoác, rời khỏi lãnh địa của Phantasma. Cách chương.